Ta, thành lập tổ chức sát thủ ở thế giới huyền huyễn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được năm chữ tiên thiên nguyên bồi thạch dạ mệnh có hơi giật mình. Mấy hôm trước, hắn vừa mua được một quyển sách đọc được một ít ghi chép liên quan đến nó. Mọi người đều biết tu vi của tu luyện giả từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện thể cảnh, uẩn linh cảnh, động linh cảnh, dưỡng thần cảnh, động phủ cảnh, đan hồn cảnh, thông thiên cảnh, bán thánh cảnh, thánh cảnh, đại đế. Mà pháp bảo tương ứng với tu luyện giả pháp bảo tất nhiên cũng có phân chia cao thấp thành, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, tiên giai, đế cấp. Mà chế tạo pháp bảo thiên giai thậm chí thánh giai, đều cần đến một loại vật liệu quan trọng, đó chính là tiên thiên nguyên bồi thạch. Có thể tưởng tượng được giá trị của thứ này lớn đến mức nào. Cho nên nói, vừa rồi toán loạn thiên câu chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn, hay đổi thành tỷ lệ vàng dòng nhất định chỉ đơn giản là dụ dỗ đối phương mà thôi. Giá cả thật sự của khối tiên thiên nguyên bồi thạch này có thể đổi lấy hơn 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. Dạ mệnh gật đầu, lại hỏi toán loạn thiên, cho đến bây giờ nhận được tổng cộng mấy đơn ủy thác ám sát rồi. Toán loạn thiên nghe vậy thì trên trán đã hơi toát mồ hôi. Hồi bẩm các chủ, vẫn chưa có. Nói xong, lúc toán loạn thiên đang muốn chịu đòn nhận tội thì dạ mệnh lại xua tay, ý bảo miễn đi. Chuyện này ta đã sớm có dự liệu, chỉ là bây giờ còn chưa đến thời cơ mà thôi. Toán loạn thiên nghe xong, lại nói, đa tạ các chủ đặc xá, thật ra ngày hôm trước thuộc hạ cũng đã nghĩ ra một kế hoạch tiêu chuẩn, chỉ là thiếu một cơ hội. Hiện tại cơ hội đã đến, có lẽ hôm nay sẽ có thể thi hành. Dạ mệnh nghe vậy, suy đoán nói, cơ hội mà người nói chắc là cái chết của Lâm Thiên Phong à, ánh mắt toán loạn thiên hơi sáng lên. Các chủ thông tuệ, đúng là như vậy. Sau đó hắn ta bắt đầu giải thích kế hoạch của mình với dạ mệnh. Nghe xong, dạ mệnh có chút kinh ngạc. Toán loạn thiên không hổ là thiên hạ đệ nhất trí giả, nổi tiếng ở thế giới gốc, phương pháp này quả thật không phải là cách mà người bình thường có thể nghĩ tới. Vậy thì bổn các chủ sẽ mong chờ biểu hiện của ngươi. Dạ mệnh vỗ vỗ bả vai toán loạn thiên, tất không phụ các chủ giao phó. Toán loạn thiên chắp tay thi lễ, dạ mệnh cười trừ, đi lên chỗ cao nhất của lầu các. Vừa đi dạ mệnh vừa thì thầm, nhận khen thưởng của hệ thống, giọng nói máy móc lạnh như băng lập tức đáp lại. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính, khen thưởng sát thủ nhất đẳng hàng chữ nhân, 5 người, sát thủ nhị đẳng hàng chữ nhân, 20 người. Hiện tuyên bố nhiệm vụ chính mới, mở ra, dạ mệnh mặc niệm, nhiệm vụ chính trong vòng 7 ngày, làm cho tên tuổi huyết sát các vang vọng khắp 4 tòa thành. Khen thưởng sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền, 1 người, sát thủ nhất đẳng hàng chữ nhân, 10 người. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói đơn giản thì cũng không đơn giản a. Dạ mệnh hơi nheo mắt lại. Ở trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cách làm cho tất cả 4 thành đều biết đến uy danh của huyết sát các trong vòng 7 ngày tới. Đó chính là lấy đầu thành chủ của cả 4 thành. Đây là cách nhanh chóng nhất, cũng là biện pháp lập uy tốt nhất. Tuy lấy thực lực của hắn bây giờ thì việc tiêu diệt 4 tòa thành dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy rất dễ bị phía trên 4 thành là Tuyền Thủy quận phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng chưa nói đến chuyện hôm qua Dạ La Quân còn mới làm thịt một gã tự xưng là Diệp Kim Sùng, đốc sát sứ đến từ Toại Nguyên Vương Triều. Một gã đốc sát sứ ngã xuống, tin là không bao lâu nữa thì sẽ bị Toại Nguyên Vương Triều phát hiện. Nếu vào giờ phút quan trọng này, mình lại làm thịt 4 gã thành chủ thì động tĩnh gây ra tất nhiên sẽ bị Tuyền Thủy quận nhận ra. Đến lúc đó, Toại Nguyên Vương Triều cũng sẽ nghe được tin tức trực tiếp phái cường giả chạy tới. Dạ mệnh lo lắng chính là điểm này. Theo hắn biết tổng hợp quốc lực của Toại Nguyên Vương Triều mặc dù chỉ được coi là bình thường so với các đại vương triều xung quanh nhưng trong Toại Nguyên Vương Triều cũng có vài vị cao thủ dưỡng thần cảnh. Nếu gây động tĩnh quá lớn, dẫn mấy người đó đến thì đúng là có chút ăn không tiêu. Ánh mắt dạ mệnh lại đảo một vòng, trên danh sách khen thưởng còn có sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền. Sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền, tu vi tương ứng là dưỡng thần cảnh. Được rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần đến lúc đó hoàn thành được nhiệm vụ chính này, lại nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính tiếp theo. Đến lúc đó ít nhất cũng phải có 2 gã sát thủ hàng chữ huyền. Như vậy đủ để đối kháng với cường giả do Toại Nguyên Vương Triều phái tới. Dạ mệnh thầm đưa ra quyết định ở trong lòng. Lúc này, dạ mệnh đã đi tới chỗ cao nhất của lầu các. Dạ mệnh nhìn ngắm bầu trời mênh mông, trong đầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Suýt nữa thì quên luôn rồi. Cách chương.